Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Mời các bạn lắng nghe phần 9 của câu chuyện kinh dị Oan hồn trong xóm trọ. Nhìn lấy máy ảnh chụp lại chi tiết cảnh vòng hoa, anh quay sang nói với Thanh: "Cậu dọn dẹp đi được rồi đấy, nhớ nhẹ tay với những bông hồng thôi nhé. Tôi sẽ nhờ người tìm hiểu rõ hơn về lịch sử của căn phòng trống này. Lý do bà chủ nhà giải thích không thuyết phục được tôi nữa rồi. Không có lý do gì bà ta lãng phí một căn phòng lâu đến như vậy chỉ vì lý do chưa hoàn thiện." Nhìn chào Thanh và bước sang phòng Lai, Lai mở cửa mời anh vào nhà. Trông Lai mệt mỏi và suy sụp khủng khiếp, đôi mắt anh đỏ hoe, nhìn rất ngạc nhiên vì từ khi quen Lai đến nay anh chưa thấy Lai khóc bao giờ. Lai luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ, cá tính. "Cậu có chuyện gì sao? Chồng cậu tệ lắm." Nhìn hỏi Lai với ánh mắt lo ngại. Lai quay mặt đi. Anh ta trả lời: "Tớ hơi mệt tí thôi, nghỉ một lúc là khỏe ấy mà. Đừng lo. À này, thằng Tú vừa gọi điện cho tớ. Nó đang nằm viện đấy. Nghe nói bị tai nạn, gãy một chân một tay. Cậu thu xếp tới thăm nó luôn đi. Tớ đến sau. Giờ tớ mệt quá, không thể đi được." "Nó bị từ khi nào vậy? Tớ đến đây 2 lần rồi chưa gặp nó. Cậu cho tớ địa chỉ chỗ nó đang nằm. Lát nữa tớ thăm luôn. Mà này, cậu thực sự ổn đấy chứ? Từ hôm kia, 2 hôm nay tớ không gặp nó. Vì tớ ít ở nhà và nó cũng hay về muộn, nên cứ nghĩ không có chuyện gì. Ai ngờ. Mà gặp nó, cậu cũng đừng ngạc nhiên nhé. Nó giờ không như ngày xưa nữa đâu. Rượu chè be bét, thuốc lá đốt như điên. Tớ đã khuyên nhiều lần rồi, nhưng nó có bao giờ nghe đâu. Cậu đến thăm nó, đừng lo cho tớ. Tớ không sao đâu." Cầm tờ giấy ghi địa chỉ của Tú, nhìn chào từ biệt Lai, rồi bước ra khỏi xóm. Đi qua phòng đầu của dãy bên phải, bất ngờ có người gọi anh: "Anh Tê!" Nhìn quay sang, Nhung, cô gái vũ trường, đang đứng trước cửa. Cô ta mặc chiếc quần đùi ngắn gần đến bẹn và chiếc áo phông mỏng cổ rộng cũng dài gần đến bẹn, làm cho thoạt nhìn nhìn tưởng cô ta không mặc quần. Nhung ra hiệu nhìn theo cô ta vào phòng. Cô nàng đóng cửa lại khiến tim nhìn đập như trống làng. Những bản năng thường xuất hiện ở một người đàn ông khi ở trong một căn phòng đóng kín với một người phụ nữ ăn mặc hết sức sexy trỗi dậy, bóp nghẹt suy nghĩ của nhìn. Anh lẩm bẩm: "Thế này bảo sao chả lắm vụ hiếp dâm." Không rõ Nhung có nghe thấy gì không, nhưng cô ta chỉ đưa mắt quan sát nhìn và không nói gì. Nhìn thấy hơi xấu hổ, anh lên tiếng trước: "Có việc gì vậy cô? Cô đưa vào phòng thế này làm?" Nhung ngắt lời nhìn. "Anh ngồi tạm ở giường ấy. Xin lỗi, vì phòng tôi không có ghế." "Anh Tê, vừa nãy tôi có nhìn thấy những cái trong phòng của Thanh rồi. Lúc anh đang chụp ảnh ấy. Ban đầu tôi không biết đó là anh. Hôm kia anh đến tôi cũng không thấy. Anh Tê, trước anh cũng ở căn phòng ấy. Chắc chắn là giờ đây hai người gặp nhau cũng do những chuyện liên quan đến căn phòng ấy.